bé con, xin đừng dụ dỗ. Chương 7, quấy rối tình dục. Góc truyện audio.com. Cư Nghiên nằm dưới khẽ chớp mắt, lưng Trần tiếp xúc trực tiếp với sàn lạnh làm thân cô khẽ run, cái tình huống khó đỡ này. Hắn nuốt nhẹ ngụm nước bọt, thật sự là hắn chưa nhìn thấy gì cả. Nhưng mà, là vậy thật sao? Bây giờ làm theo những lời tôi nói. Cay hắn hiện tại mỏi lắm rồi, chỉ cần sơ suất chút nữa thôi là tất cả coi như đổ vỡ. Hello Yota nhẹ đôi môi rồi hắn nói tiếp, lấy hai tay che đằng trước người cháu đi. Theo lời hắn, cô đưa tay che trước ngực. Bây giờ cháu trườn người lên rồi đứng dậy, lấy khăn ở đằng kia quấn mình lại, được chứ? Cô gật đầu, xong hắn cũng bắt đầu nhắm mắt. Khổ sở thật chứ, sao lại biến hắn thành ra bộ dạng thế này? Cư Nghiên dùng hết sức trườn người ra khỏi hắn, cẩn thận đi chậm cho khỏi trượt, cô thành công lấy được chiếc khăn che mình lại. 19 tuổi, thật sự là 19 tuổi đó trời ạ, xong rồi chứ? Xong rồi, hắn hít sâu một hơi rồi đứng dậy, nhìn cô ngây ngốc đứng đằng đó mà rõ ràng bất lực. Mở vòi nước rửa sạch xà bông chê y sàn nhà rồi hắn mới nói tiếp. Được rồi, bây giờ không còn trơn nữa. Cháu tắm xong rồi ra nhé, tôi đưa cháu đi ăn tối. Lần này là ra thật và sẽ không có chuyện hắn quay lại vào trong nữa. Con mắt của hắn hôm nay hư quá rồi. Cư Nghiên nghe xong bụng cũng sôi sục vì đói, cô cũng không dám gây thêm phiền phức nữa. Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng, tại sao lúc nãy tim cô lại đập mạnh như vậy? Hai đứa đi đâu thế? Bọn con ăn tối ở ngoài, bố không cần lo lắng. Hắn nói xong rồi liền cùng cô rời khỏi nhà. Nhìn hai chiếc ô tô đậu trong gara mà hắn lưỡng lự một lúc, cô bị say xe nên chắc không đi xe này được rồi. Bất giác nhìn sang chiếc mô tô phân khối lớn đặt trong góc, trùng hợp Thư Nghiên cũng đang nhìn về phía nó. Cuối cùng ý tưởng lớn cũng gặp nhau rồi. Cài chặt mũ bảo hiểm, cô ngồi đằng sau ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Kiểu ngồi này có chút kỳ lạ nhưng lại khá dễ chịu. Có vẻ như cô khá thích tốc độ thì phải, nếu là những cô gái khác thì có lẽ đã hét ầm ĩ lên vì sợ rồi. Rất nhanh đã tới nhà hàng, Nghiên Trì gọi hẳn cho cô một bàn ăn thịnh soạn. Lần đầu tiên cô ăn được món ngon thế này, lại còn dễ dàng lấp đầy khoảng trống trong bụng nữa. Sau bữa tối hai người đi xem phim, trong rạp có biết bao nhiêu bộ phim thú vị, nhưng một cô gái nhỏ nhắn như cô lại chọn xem phim ma. Tất cả mọi người đang căng thẳng cực độ với sự xuất hiện của con ma, nhưng hắn và cô là hai người duy nhất trong rạp vẫn mang vẻ mặt vô cảm, không một chút hoảng sợ. Lạ thật, rõ ràng là đang chiếu cảnh phim kinh dị nhưng sao trong mắt hắn lại toàn hiện lên hình ảnh lúc cô đang trong nhà tắm nhỉ? Tỉnh lại nào Nghiên Trì, không được nghĩ ngợi lung tung. Nghiên Trì, làm càn đi. Hắn quay sang cô gái vẫn đang chăm chú xem phim bên cạnh nhẹ giọng nói. Cư Nghiên, nhắm mắt lại. Tuy có hơi nghi ngờ nhưng cô vẫn nhắm mắt. Khoảnh khắc khi hai gương mặt sắp cận kề thì mọi người trong rạp tá hỏa vì cảnh hù dọa trong phim mà hét toáng lên. Cư Nghiên giật mình ngồi thẳng dậy, trán vô tình đập mạnh vào chiếc cằm kia làm hắn một phen đau điếng. Chết tiệt, không còn tâm trí nào xem phim nữa, hắn không nán lại một giây mà bỏ ra ngoài. Cô đáng thương chưa kịp xem hết đã phải theo ra ngoài. Chú sao thế, chưa hết phim mà. Sao chú không trả lời tôi? Chú giận à? Chỉ là cằm đau đến mức khiến hắn không muốn mở miệng nói chuyện. Góc truyện audio.com. Cằm chú sưng lên rồi này. Cô chủ động bước đến trước, nhón chân hết cỡ để tay chạm vào cằm hắn. Lúc nãy cô cảm nhận được thứ gì đập vào trán mình thì phải, là cái này ư? Đăm chiêu nhìn vào gương mặt lo lắng kia, tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn chút. Lần này là do cháu tự tìm đến đấy nhé. Nghiên Trì cúi thấp người, vừa vặn hai môi chạm nhau. Cô sững người, hai tay vô thức nắm chặt. Hắn đang cảm ơn cô sao? Cư Nghiên, cô lại căng thẳng thế làm gì? Cặp vợ chồng qua đường nhìn thấy cảnh tượng này thì không dám tin vào mắt mình. Sao người đàn ông đó lại dám hành động như thế ở đây chứ? Chồng à, cô bé đó chắc chỉ mới học trung cấp thôi nhỉ? Còn là trẻ vị thành niên mà hắn dám. Em có thấy hai tay cô bé đang siết chặt không? Nhất định là bị ép buộc rồi. Phải đó mình, chỗ kia có khu bảo vệ kia, chụp lại tấm ảnh rồi đi báo thôi. Đang trong khoảnh khắc tình bể bình thế này, đột nhiên cơn hắt hơi ập đến làm hắn phải ngừng lại. Môi cô thật là ngọt, khi chỉ vừa mới cúi xuống lần nữa thì đột nhiên bị một lực nào đó từ đằng sau kéo hắn lại. Mời anh theo chúng tôi về sở vì nghi ngờ anh có hành vi quấy rối tỷ IHJC, trẻ vị thành niên, chúng tôi còn có ảnh làm tang chứng, mời anh hợp tác. Cách chương.